Luân hồi đan đế, chương 803 Cố Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả linh phù không một ngoại lệ, nói đều là Ngọc Tuyền đỉnh đánh một trận tin tức Lăng Vân thật giết Đông Phương Kính Trùng phút chốc. Cái này Hắc Long bên trong đại sảnh đám người, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang thảo luận muốn giết Lăng Vân, nhận định chiêm thiên tá đầu kia 3 triệu lớp yêu thú, có thể đánh chết Lăng Vân. Có thể hiện tại, liền liền Ngọc Hư cường giả Đông Phương Kính, đều bị Lăng Vân chém chết, cái này 3 triệu lớp yêu thú đi đối phó Lăng Vân, vậy căn bản là và chịu chết không khác biệt. Vẫn là chiêm thiên tá trước nhất khôi phục thanh tình, hắn gương mặt một hồi co quắp sau đó nắm chặt quả đấm, gào thét nói. Lập tức phái người, lấy tốc độ nhanh nhất đi Ngọc Tuyền đỉnh hoặc là nhân tể các tìm được Lăng Vân. Tìm Lăng Vân, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trả thù hắn? Có trưởng lão chỉ ngây ngốc nói. Trả thù cái đầu ngươi. Chiêm thiên tá giọng vô cùng dồn dập, bồi tội là phái người hướng đi hắn bồi tội, liền thuyết minh xong cái này nhiệt chướng xúc phạm hắn, là lỗi do tự mình gánh, cùng ta Hắc Long thương hội không liên quan. Còn nữa, mang theo 10.000 linh tinh đi, nhất định phải để cho hắn cảm nhận được chúng ta thành ý, hiện tại hắn nơi nào còn dám trả thù Lăng Vân, trong lòng chỉ sợ Lăng Vân bởi vì Chiêm Minh Hà giận cá chém thớt Hắc Long thương hội. Nói như vậy, Hắc Long thương hội trên dưới không một người chạy thoát. Không chỉ có ở Hắc Long Thương hội, có liên quan Lăng Vân đánh chết Đông Phương Kính tin tức vậy đồng thời xem 18 cấp gió lốc lớn, trong thoáng qua truyền khắp toàn bộ Vân Vực. Vân Vực ra đảo, ba đại đứng đầu thánh địa cùng với Vân Tiêu Thành, các thế lực lớn cũng nhận được cái này kinh thiên tin tức. Nháy mắt tất cả thế lực đều bị chấn động. Lăng Vân, danh tự này, ở ngày này, tựa như cùng ánh sáng mặt trời, lấy vô cùng chói mắt thế tiến vào Vân Vực võ đạo giới mọi người tầm mắt. Tất cả võ giả đều biết Vân Vực ra đời một vị mới thiên kiêu, thậm chí có thể nói là mới cự đầu nhân vật. Dẫu sao, Ngọc Hư cường giả ở nơi này Vân Vực chính là đứng đầu cấp cường giả. Như vậy cường giả, đủ để cầm lái thực lực ở Vân Vực xếp hạng trước 15 thánh địa. Nhất là ở Phù Đồ Đảo, rất nhiều đắc tội Lăng Vân thế lực đi rối rít chạy tới nhân tề các và Ngọc Tuyền đỉnh, muốn tìm Lăng Vân bồi tội. Quảng cáo, cho dù tạm thời không thấy Lăng Vân, bọn họ lưu lại vừa dày vừa nặng nhận lỗi. Trong chốc lát những thứ này nhận lỗi cộng lại, giá trị cũng mau đến gần 100.000 linh tinh. Ba đại đứng đầu thánh địa một trong, Phù Diêu thánh địa. Một trong thung lũng, ngồi một cái dung mạo không tầm thường cô gái trẻ tuổi. Giờ phút này, ở cô gái này quanh người, linh lực phun trào tạo thành cuồn cuộn gió bão, ở quanh người nàng cuộn sạch. Bỗng nhiên lúc này, cô gái há mồm hút một cái, tất cả linh lực gió bão, đều bị nàng hút vào trong miệng. Nàng mở mắt ra, hướng về phía trước điểm ra chỉ một cái. Vù vù, nháy mắt ở nàng trước người một tòa nghìn mét núi cao trực tiếp bị nàng chỉ kình xuyên thủng. Cố sư tỷ xuất quan, bế quan nửa năm cố sư tỷ rốt cuộc đột phá cảnh giới, thật không biết nàng hiện tại mạnh bao nhiêu. Cố sư tỷ không hổ là ta Phù Diêu thánh địa thứ nhất chân truyền, 29 tuổi, liền đột phá dòm ngó hư cao cấp tấn thăng là dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cái khác Phù Diêu thánh địa đệ tử cùng với cao tầng, nhận ra được động tĩnh này sau đó, đều không khỏi nghị luận. Cái này cô gái trẻ tuổi, chính là Phù Diêu thánh địa thứ nhất chân truyền, Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt vẫn là Cố Nguyên Sơ tỷ tỷ, vốn là đột phá tu vi Cố Minh Nguyệt còn rất mừng rỡ. Làm rất nhanh sắc mặt nàng, liền âm trầm xuống, trong mắt thấm ra mãnh liệt đau buồn và tức giận. Nàng phát hiện, nàng linh phù bên trong tích lũy hàng loạt đưa tin tức. Mà những tin tức này, đều là cùng một tin dữ. Nàng đệ đệ Cố Nguyên Sơ chết, Cố sư tỷ, Lục trưởng lão để cho ngài đi một chuyến ngọc trong lòng núi. Một cái Phù Diêu thánh địa đệ tử đi tới nói, nghe vậy Cố Minh Nguyệt trong mắt nghiêm nghị sát ý nhất thời thu liễm không thiếu. Sau đó nàng không do dự trực tiếp hướng Phù Diêu thánh địa chỗ sâu lao đi. Phù Diêu thánh địa chỗ sâu, có một ngọn núi tên là Ngọc trong lòng núi, đây là dưới chân núi sương mù chập chờn, một đạo bóng đẹp xuất hiện chính là Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt một đường lên núi cuối cùng đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi đỉnh cấp một cái đầu phát trắng như tuyết nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi nam tử, đang ngồi xếp bằng vậy. Thấy cái này nam tử Cố Minh Nguyệt trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tôn kính. Cái này nam tử chính là Phù Diêu thánh địa đại trưởng lão, Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải là Vân Vực nhất cường giả đứng đầu, Ngọc Hư cường giả đỉnh phong. Coi như là Đông Phương Kính ở Lục Sơn Hải trước mặt cũng chỉ có thể coi như là vãn bối. Đồng thời, Lục Sơn Hải cũng là Cố Minh Nguyệt sư tôn. Sư tôn, Cố Minh Nguyệt cung kính nói, nghe được Cố Minh Nguyệt thanh âm, Lục Sơn Hải cái này mới chậm rãi dừng lại thổ nạp. Hô, qua một hồi, hắn dài hô một hơi, cảnh tượng kinh người xuất hiện, Lục Sơn Hải một hơi khạc ra, khẩu khí này lại hóa thành một đạo uổng công luyện tập hướng phía trước phóng ra mấy chục mét. Mấy chục mét bên ngoài, một viên nham thạch to lớn, trực tiếp bị khẩu khí này cho xuyên thủng. Nếu như nham thạch kia là người, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt giết. Đây là thổ khí giết người bản lãnh, Cố Minh Nguyệt thấy vậy, thần sắc lại là kính sợ, trong mắt vậy mang nóng bỏng. Lục Sơn Hải thực lực mạnh thật là sâu không lường được. Sư tôn, đệ tử nhớ cái này nham thạch là một khối ngoài bầu trời vẫn thạch lực phòng ngự có thể so với giòm ngó hư đỉnh cấp bảo vật. Cố Minh Nguyệt nói, ngài một hơi, lại đem loại bảo vật này ung dung xuyên thủng, ngài thực lực chẳng lẽ đã đạt tới thái hư quảng cáo. Thái hư, Lục Sơn Hải ha ha cười một tiếng, thái hư cảnh cũng không như vậy dễ dàng tấn thăng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại đổi câu chuyện. Bất quá, vi sư xác thực đã lĩnh ngộ được một ít thái hư chân đế coi như là chỉ nửa bước bước chân vào thái hư. Nghe vậy Cố Minh Nguyệt mắt đẹp bên trong ánh sáng như đuốc đối với Lục Sơn Hải bộc phát sùng bái. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, hôm nay cái này vân vực chỉ có một người đạt tới thái hư cảnh, đó chính là vân vực đứng đầu Đông Phương Nguyên. Nghe Lục Sơn Hải lời này ý, rõ ràng là nói hắn dù chưa tấn thăng thái hư, nhưng đã lĩnh ngộ thái hư hạch tâm, sớm muộn cũng có thể tấn thăng thái hư. Đến khi đó, cái này vân vực liền đem ra đời thứ hai tôn thái hư cường giả. Khi đó Lục Sơn Hải, đem trở thành địa vị vượt qua Phù Diêu Thánh Chủ, sánh vai Đông Phương Nguyên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Cố Nguyên Sơ biết tin tức này, chắc hẳn vậy gặp mặt nàng như nhau, đối với có Lục Sơn Hải sư tôn như vậy, dẫn lấy làm hãnh diện. Cố Nguyên Sơ và nàng, đều là Lục Sơn Hải đào tạo ra được. Từ bọn họ tỷ đệ hai người thực lực vậy có thể thấy được Lục Sơn Hải võ đạo thành tựu rất cao thâm. Nhưng nghĩ tới Cố Nguyên Sơ Cố Minh Nguyệt tâm thần lại là một hồi đau nhói, trong mắt ánh sáng vậy lần nữa đổi được ảm đạm xuống. Ai, Lục Sơn Hải quét nàng một mắt liền biết nàng ý tưởng, không khỏi thở dài nói. Xem ra, ngươi đã biết tin tức, Cố Minh Nguyệt không lên tiếng. Ta trước không để cho người cầm tin tức này nói cho ngươi, là lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng ngươi phá quan. Lục Sơn Hải nói, hiện tại, nếu ngươi đã đột phá tu vi, như vậy nói cho ngươi cũng không sao, Nguyên Sơ đúng là chết người giết hắn, là Xích Long đảo Lăng Vân. Cố Minh Nguyệt hàm răng một cắn môi đỏ mọng, sư tôn, đệ tử thỉnh cầu xuống núi. Xuống núi, Lục Sơn Hải thở dài nói, ngươi là muốn đi giết Lăng Vân, là Nguyên Sơ trả thù chứ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.